Ngạo Thế Đan Thần, chương 3307, Phá Hồn Thánh Đan. Góc truyện audio.com, .gt, Lôi Dịch Thần rất là kinh ngạc, bởi vì trước hắn hiểu rõ đến Trầm Tường bất quá là ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ mà thôi. Chỉ có ba đạo ngạo thế cuồng hồn, mà hiện tại Trầm Tường nhưng chính mồm nói cho hắn, đến ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Chuyện này... Trước ngươi không phải ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ sao? Lôi Dịch Thần phi thường nghi hoặc, có chút không dám tin tưởng. Ta ở cái kia trong sơn động đột phá. Trầm Tường thấp giọng nói rằng, không cần nói cho người khác. Trầm Tường có thể chống đỡ phệ hồn sơn lực cắn nuốt. Điểm ấy liền để Lôi Dịch Thần rất kinh ngạc, nhưng Trầm Tường lại còn có thể ở bên trong đột phá. Tại phệ hồn sơn bên trong ngươi cũng có thể từ ngạo thế hồn hà trên tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn. Này tựa hồ không thể. Tại phệ hồn sơn bên trong, tinh thần là rất khó bay đi ra ngoài. Căn bản là không có cách đi tới ngạo thế hồn hà. Lôi Dịch Thần lắc lắc đầu. Đó là bởi vì ta ở bên trong tìm tới có thể thay thế ngạo thế cuồng hồn đồ vật. Ta không hiểu ra sao dung hợp cái kia đồ vật. Ta liền đột phá. Trầm Tường nói rằng, ta cũng không biết cái kia là cái gì ngạo thế cuồng hồn. Ngươi phóng thích một điểm khí tức cho ta nhìn một chút. Ta giúp ngươi giám định một chút. Ta đúng không ngạo thế cuồng hồn vẫn là hiểu rất rõ. Lôi Dịch Thần nói rằng, Trầm Tường thôi thúc cái kia thần bí hỏa ngạo thế cuồng hồn. Sau đó thả ra một luồng nhàn nhạt nóng rực khí tức. Lôi Dịch Thần cảm ứng được sau khi... Kinh ngạc phải nói không dễ ra thoại đến. Sư phụ, đây là cái gì ngạo thế cuồng hồn? Trầm Tường dùng tay tại Lôi Dịch Thần cái kia đờ ra con mắt trước quơ quơ. Lôi Dịch Thần lúc này mới phản ứng được. Trầm Tường, đây chính là cổ hỏa cuồng hồn. Lôi Dịch Thần thấp giọng nói rằng, chuyện này ngươi đi tới chưa nói ra ngoài. Ngươi cái cổ hỏa cuồng hồn không rõ lai lịch, nếu là bị biết rồi. Cổ hỏa thần tông trưởng lão nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Nghiêm trọng, thậm chí sẽ nói ngươi trộm lấy cổ hỏa cuồng hồn. Dĩ nhiên là cổ hỏa cuồng hồn. Trầm Tường cũng là kinh ngạc không thôi. Trước Phong Khả Nhi thì có quá suy đoán như vậy. Lôi Dịch Thần không biết Trầm Tường tại phệ hồn sơn bên trong làm cái gì. Lại có thể ở bên trong tìm tới cổ hỏa cuồng hồn. Sư phụ, ta nghe nói tại quãng thời gian trước tổ chức một cái gì đại hội. Là để đệ tử ngoại môn thu được cổ hỏa cuồng hồn. Ta khi đó còn bị nhốt tại trong sơn động. Cuối cùng cổ hỏa cuồng hồn bị ai được? Trầm Tường nói rằng, bị một cô gái được. Vốn là cái này đại hội chỉ là đệ tử ngoại môn tiến hành một phen cạnh tranh. Cuối cùng để bọn họ nắm giữ một cái dung hợp cổ hỏa cuồng hồn cơ hội. Bởi vì cổ hỏa cuồng hồn là muốn tán thành chủ nhân. Cuối cùng đến phiên tên tiểu nha đầu kia thời điểm, dĩ nhiên thành công, rất nhiều năm, đều không người nào có thể thành công. Nữ, Trầm Tường không khỏi nghĩ đến Tần Sương. Tần Sương là có khả năng nhất thu được cổ hỏa cuồng hồn tán thành. Cô gái này có phải là tên là Tần Sương? Đúng nha, làm sao ngươi biết, Lôi Dịch Thần bĩu môi. Ngươi không phải nói không biết chuyện này sao? Cô gái này chính là bằng hữu ta. Trầm Tường nói rằng, lúc trước cùng ta đồng thời tiến vào. Nàng hiện tại người đâu? Nàng bị một cái lão thái bà mang đi. Cái kia lão thái bà cũng từng là cổ hỏa thần tông trưởng giáo. Nàng cũng nắm giữ cổ hỏa. Có thể càng tốt hơn chỉ đạo Tần Sương. Lôi Dịch Thần hiện tại đã biết Trầm Tường nắm giữ cổ hỏa cuồng hồn. Đây quả thật là nhặt được bảo, chỉ có điều có chút phỏng tay, bởi vì Trầm Tường là cổ hỏa cuồng hồn không phải danh chính ngôn thuận được. Hy vọng nàng sau đó có thể có không sai phát triển. Trầm Tường nói rằng, Tần Sương tiến vào cổ hỏa thần tông hy vọng nhất chính là có thể tìm được ra nàng tâm tích. Bây giờ nàng tùy tùng một cái cổ hỏa thần tông đã từng trưởng giáo. Nhất định có thể tìm tới ra nàng không ít sự tình. Cái này cũng là một cái lựa chọn tốt. Trầm Tường, ngươi muốn nhanh lên một chút bước vào ngạo thế thánh cảnh đúng không? Lôi Dịch Thần nói rằng, khả năng này sẽ có chút khó. Bởi vì từ ngạo thế cuồng cảnh vượt qua đến ngạo thế thánh cảnh là một cái phân sơn thủy lĩnh. này dựa vào đan dược là không được, dùng đan dược không được sao? Trầm Tường có chút không tin, Cổ Hỏa Thần Tông lớn như vậy một cái tông môn, lại không có như vậy đan dược. Này, ngươi muốn rõ ràng bước vào ngạo thế thánh cảnh là cần cường hóa ngạo thế cuồng hồn. Cần để cho hết thảy ngạo thế cuồng hồn đều tiến hóa thành ngạo thế thánh hồn mới được. Lôi Dịch Thần nói rằng, nếu muốn để ngạo thế cuồng hồn tiến hóa, phải chính mình từ ngạo thế hồn hà hấp thu ngạo thế cuồng hồn khí tức, để tự thân ngạo thế cuồng hồn thôn phệ mới được. Điều này làm cho Trầm Tường có chút thất vọng. Nhìn thấy Trầm Tường trên mặt vẻ thất vọng, Lôi Dịch Thần nói rằng, cũng không phải là không có loại đan dược này, chỉ có điều không dễ làm đến là được rồi. Đều là loại kia luyện đan sư dùng để đổi lấy bảo vật đan. Bởi vì loại này đan rất kỳ lạ, đan linh là không cách nào ngưng luyện ra đến. Chủ yếu là cần thu lấy lượng lớn ngạo thế cuồng hồn lực lượng. Dùng loại sức mạnh này phối hợp một chút dược liệu mới có thể luyện chế ra đến. Vì lẽ đó phi thường quý giá, cũng không thể như hồn thể cuồng đan như vậy có thể làm cho đan linh lượng lớn ngưng luyện ra đến. Lôi Dịch Thần vỗ Trầm Tường vai, chậm một chút cũng không đáng kể. Mọi người đều là như vậy đi tới. Không được, kẻ thù của ta chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mà ta nhưng cần được đình trệ. Trầm Tường lắc lắc đầu. Như vậy đi sư phụ, ngươi lúc nào mang ta đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm một người bạn. Mấy ngày nữa đi, Lôi Dịch Thần nói rằng. Ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút, có thể hay không cho tới một hạt đan cho ngươi. Lôi Dịch Thần để Trầm Tường ở tại hắn ngọn núi này đừng có chạy lung tung. Nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cái này tiện nghi sư phụ coi như không tệ. Phong Khả Nhi ha ha cười nói. Là vậy, người rất tốt. Trầm Tường nói rằng, ta đến nhanh lên một chút đi tìm Vương Đạo mới được. Để Vương Đạo truyền thụ cho ta luyện chế loại kia đan pháp môn. Hắn nói để chính ta lĩnh ngộ. Ta nhưng một đầu tự đều không có. Trầm Tường hiện tại cũng không cần tiến vào nội môn. Hắn cảm thấy lúc này liền rất tốt. Đón lấy hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi. Đợi được cổ đồng xuất hiện là được. Mà lúc này hắn cũng dần dần cùng cái kia hạt sáng đạo thánh thạch có cảm ứng. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể được cái kia hạt sáng đạo thánh thạch tán thành. Hiện tại ăn vạn đạo thần thổ đan đúng không Trầm Tường đã không có cái gì đại tác dụng. Bây giờ đều là cho Phong Khả Nhi cùng Mỹ Cảnh tỉ muội ăn. Các nàng cũng cần tăng cường chính mình. Trầm Tường đợi non nửa hôm sau. Lôi Dịch Thần vô cùng phấn khởi trở về. Sư phụ, ngươi cho tới. Trầm Tường nhìn thấy Lôi Dịch Thần cười đến cao hứng như vậy. Cái kia là đương nhiên. Ngươi vừa trở thành ta đồ đệ. Ta cũng không muốn để ngươi thất vọng. Đây chính là một hạt ngạo thế thánh đan. Tên là Phá Hồn Thánh Đan. Có thể có nhất định trình độ tăng cường ngươi ngạo thế cuồng hồn. Ta sẽ mỗi một khoảng thời gian cho ngươi ăn một hạt. Điều này có thể để ngươi càng nhanh hơn bước vào ngạo thế thánh cảnh. Lôi Dịch Thần đem cái kia hạt đan cho Trầm Tường. Rất đắt sao? Trầm Tường nhìn một chút. Không cảm thấy có cái gì lợi hại. Đương nhiên quý, đây chính là ta dùng một cái thánh phẩm ngạo thế thần khí đổi lấy. Lôi Dịch Thần thở dài một hơi. Lôi Dịch Thần chính mình là luyện khí sư. Cũng may hắn còn có chút của cải. Bằng không hắn cũng không dám thu đồ đệ. Thánh phẩm ngạo thế thần khí. Đây là lấy cái gì tiêu chuẩn đến cân nhắc. Trầm Tường đúng không cái này rất tò mò. Bởi vì hắn muốn biết trong tay hắn thần khí đều là cấp bậc gì. Chỉ cần luyện chế thời điểm. Sử dụng vạn đạo thần thổ tinh vượt qua trăm cân. Chính là thánh phẩm ngạo thế thần khí. Lôi Dịch Thần nói rằng, ngươi có loại này thần khí sao? Cách chương.